Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, đột nhiên tập kích. Ở mười mấy phút trước, Tần Thường đối Diệp Trần đám người thái độ còn dừng lại ở bại tướng dưới tay tầng thứ trên, nhưng hiện tại mà chính mắt thấy được Diệp Trần và Tiết Thanh các người giải quyết Diêm La giáo phương thức phương pháp, lập tức liền chủ động thần phục. Người phụ nữ chính là như vậy, một khi gặp phải so mình mạnh quá nhiều đối thủ, liền biết chủ động thần phục. Tần Thường như vậy cũng không ngoại lệ, trước còn cảm thấy Diệp Trần các người làm việc quá mức bá đạo, giết mình Thượng Vân Cung hơn ngàn tên đệ tử, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lấy đối phương thực lực, không giết hết tất cả, cũng đã có thể tính đại phát từ bi, mình tại sao còn có thể xa cầu quá nhiều đâu. Dẫu sao, Diêm La giáo người cũng đều chết xong hết rồi, phân thần kỳ cường giả, rất miễn cưỡng bị buộc bách chết, chỉ là cái loại này hành vi, cũng đã đủ đáng sợ. Có thể à, người bây giờ có thể có cái loại này giác ngộ. Diệp Trần nhìn đối phương, cười khẽ một tiếng, lời nói bên trong đều là giễu cợt và châm biếm. Cái này, Tần Thường tạm thời tới giữa, còn thật có chút ngượng ngùng đây. Tần Cung Chủ, bây giờ biết chúng ta tại sao nói đối các ngài Thượng Vân Cung đã rất nhân từ sao? Tiết Thanh thuận miệng nói. Phải, tại hạ đã rõ ràng. Tần Thường lại cũng không có bất kỳ mâu thuẫn, trực tiếp gật đầu, thừa nhận xuống, nói, trước là tại hạ có mắt không trâu, đặc biệt xin lỗi, cảm ơn các vị cho Thượng Vân Cung một con đường sống, cho tại hạ một lần mạng sống cơ hội, cảm ơn. Nói xong, còn chủ động hướng Diệp Trần các người thi lễ một cái, mười phần trịnh trọng. Diệp Trần các người lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Được rồi, hiện tại Diêm La giáo đã không còn, chúng ta cũng có thể đi các ngươi Thượng Vân Cung nghỉ ngơi một chút. Diệp Trần khoát khoát tay, nói, trực tiếp dẫn đường đi. Mời. Tần Thường lập tức ở phía trước dẫn đường, đem Diệp Trần các người dẫn tới Thượng Vân Cung. Lần này sau khi đi vào, Tần Thường đường đường một cái Thượng Vân Cung cung chủ, giống như một bảo mẫu như nhau, bận bịu trước bận bịu sau đó, thậm chí có một số việc cũng không để cho người thủ hạ làm, thân lực thân là, chỉ muốn là Diệp Trần các người cung cấp nhất thoải mái phục vụ. Thoải mái, Diệp Trần các người cũng nằm ở một cái ghế trên, bên người chính là bày đầy tất cả loại đồ uống, trái cây, điểm tâm, sau lưng lại có Thượng Vân Cung đệ tử tới massage, xoa bóp, mà Diệp Trần đây, lại là do Tần Thường tự mình sẽ cung cấp phục vụ. Một cung chủ, vào giờ phút này, liền đứng ở Diệp Trần phía sau, thận trọng xoa bóp, hoàn toàn không có một chút lạnh nhạt ý. Tông chủ, lực đạo này có thể không? Tần Thường một bên xoa bóp, một bên nhẹ giọng hỏi một câu. Tạm được, tăng thêm điểm lực tính đi. Diệp Trần tùy ý nói. Tốt, Tần Thường một tiếng đáp ứng xuống. Đối phương cũng đưa ra như vậy yêu cầu, nàng tự nhiên cũng chỉ làm theo. Đại sư huynh, người cuộc sống này còn rất hưởng thụ à? Tiết Thanh cười nói, nếu để cho tẩu tử biết ngươi cái bộ dáng này, cũng không biết sẽ hay không cao hứng đâu. Giữ bí mật cho chúng ta không được sao? Giang Vinh xem thường, đại sư huynh ngày hôm nay cũng ra như vậy nhiều khí lực, hiện tại cũng chỉ là nghỉ ngơi một tí, lại không coi vào đâu. Đúng vậy, đây là chiến đấu hơn nghỉ ngơi. Không quan hệ, Trương Trấn Viễn phụ họa nói. Được a, các ngươi hai cái nịnh hót, lời như vậy cũng có thể nói đi ra. Tiết Thanh nhất thời liền mất hứng, nói, ngươi tin không tin ta cùng Lâm tẩu tử tố cáo. Ngạch, Trương Trấn Viễn và Giang Vinh một hồi phẫn nộ. Tiết Thanh chỉ thích làm chuyện loại này. Nghĩ gì vậy, tẩu tử ngươi cũng không phải là hẹp hòi như vậy người. Diệp Trần thản nhiên nói, người như thế một tố cáo, nàng chỉ tin tưởng. Ngạch, điều này cũng đúng, tiểu sư muội, người cũng đừng nghĩ trước cáo trạng, một mình ngươi tố cáo có ích lợi gì? Giang Vinh lá gan lập tức liền lớn lên. Đúng vậy, một mình ngươi tố cáo, độ có thể tin quá thấp, chúng ta lại sẽ không tố cáo. Trương Trấn Viễn cũng là cười ha ha một tiếng, trực tiếp nói, giống như cũng là, Tiết Thanh không thừa nhận cũng không được. Mấy người này nói, có chút đạo lý, dựa hết vào nàng một người đi cùng Lâm Nguyệt Giao nói. Đối phương vậy sẽ không tin tưởng à? Chẳng lẽ cũng không có biện pháp? Nàng một người nói độ có thể tin không cao, nhưng ta chính mắt thấy à? Bỗng nhiên, một giọng nói đột nhiên vang lên. Đám người theo thanh âm nhìn sang, chỉ gặp Lâm Nguyệt Giao bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt. Trên mặt còn mang một chút nụ cười. Nhìn Diệp Trần, cái này, ta đi. Đám người chỉ là sửng sốt như vậy một cái, lập tức toàn đều đứng lên, từng cái một cũng ngồi không yên. Đặc biệt là mới vừa cũng nói không thèm để ý Giang Vinh và Trương Trấn Viễn, cái này sẽ tất cả đều ngồi không yên. Đứng ở một bên, có chút tay chân luống cuống, Tiết Thanh cũng có chút lúng túng. Nàng mới vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn một chút mà thôi, không nghĩ tới lúc này tẩu tử đích thân đến. Mấy cái Thượng Vân Cung đệ tử đều có điểm mơ hồ, chừng mực hiểu, làm sao người phụ nữ này vừa xuất hiện, mọi người cũng như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ cô gái này, so Thuần Dương Tiên Tông Tông chủ còn lợi hại hơn? Trước dừng lại đi, Diệp Trần khoát tay một cái, tỏ ý Tần Thường dừng lại đấm bóp động tác, cũng đứng lên, đi tới Lâm Nguyệt Giao trước mặt, hỏi, ngươi làm sao tới? Dương Hùng truyền tới tin tức, để cho tông môn bên trong ra người tới đón thu toàn bộ Tây Tứ Xuyên chi địa. Ta liền từ nói với anh Dũng, tới xem một chút. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói, xem ra, người cái này cuộc sống gia đình tạm ổn qua, vẫn là rất thoải mái à. Cái này, Diệp Trần nhịn không được cười lên một tiếng, kéo Lâm Nguyệt Giao tay, nói, lời nói này, chúng ta cũng là vừa mới làm xong, ngày hôm nay nghỉ ngơi một tí. Mang Lâm Nguyệt Giao ngồi một bên, mà người sau ánh mắt quan sát mấy cái Tần Thường. Lâm Nguyệt Giao mặc dù tu vi không cao, nhưng thân phận đặc thù của nàng là Diệp Trần phu nhân. Bên trong tông môn người đều vô cùng tôn kính nàng. Cứ thế mãi, Lâm Nguyệt Giao trên mình cũng nhiều một chút khí thế uy nghiêm. Như bây giờ tùy tiện quan sát Tần Thường mấy lần, người sau cũng cảm thấy có chút áp lực. Không có sao, ta lại không nói gì. Lâm Nguyệt Giao mười phần tùy ý nói, trên mặt cũng không nhìn ra có tức giận địa phương, tựa hồ thật không thèm để ý. Vậy thì tốt. Diệp Trần cười một tiếng, nếu đã tới, vậy chúng ta liền cùng nhau ở Thượng Vân Cung đi bên này đi thôi. Tây Tứ Xuyên chi địa vẫn là có một chút náo nhiệt, vừa vặn thích hợp chúng ta tản bộ. Không cần. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nói, ta cũng chỉ là tới đây xem, hiện tại đã xem xong, vậy cũng không cần phải ở bên này tiếp tục ở lại. Ngươi giúp xong mình trở về đi. Lâm Nguyệt Giao bỏ lại một câu nói, liền trực tiếp đi. Cái này thì đi. Diệp Trần có chút ngẩn ra, hắn cũng là không nghĩ tới Lâm Nguyệt Giao tới mau, đi cũng nhanh. Cái này là tức giận, còn không đuổi theo. Tiết Thanh vội vàng làm cái nháy mắt, nghiêm túc nói, đại sư huynh, người nếu không vẫn là đuổi theo cùng tẩu tử giải thích một chút đi. Tử Quỳnh do dự một tí, cũng khuyên nói một câu, cần nếu như vậy sao? Diệp Trần trần chờ một tí, nhưng nghe vẫn là từ các nàng nói, hai người sư muội đều là cô gái, tổng so mình cái này người đàn ông hơn nữa hiểu người phụ nữ tâm tư đi. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.